hắn có chút ấm giận nói, ta không biết là cảnh sát ngươi hỏi như vậy có ý tứ gì. Ngươi hẳn phải biết ngục giam là địa phương nào. Chúng ta Lam Cầu ngục giam cũng là tư pháp giới khen ngợi qua ưu tú đơn vị. Luôn luôn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ngục giam pháp điều lệ chế độ. Nên thả người chúng ta tự sẽ thả. Không nên thả có chắp cánh cũng không thể bay. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.